Vạn đạo Long Hoàng, chương 3041, mệnh hồn nguyên thạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh niên không dám tới gần cửa đá, lấy thần lực ngưng tụ ra một bàn tay, rơi vào trên cửa đá, ra sức đẩy, anh nợ em một câu yêu thương. Soạt soạt, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một đầu lối đi tối thui. Từ đầu tới đuôi, đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ta liền nói trải qua nhiều năm như vậy, không có khả năng có uy hiếp. Các người những quỷ nhát gan này. Thanh niên cười ha ha một tiếng. Dương dương đắc ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Thân thể như bị kinh hãi châu chấu đồng dạng. Nhảy lên một cái, lui lại hơn ngàn mét. Không chỉ có là hắn, sắc mặt của những người khác cũng là biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì lúc này, những cái kia bàn ngồi ở trên đất khô lâu lên biến hóa kinh người. Những cái này khô lâu trên người tràn ngập lên bạch quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo bạch quang lan tràn ra, những cái này khô lâu thân thể thế mà tan ra, hóa thành bạch sắc bột phấn, bay lên không trung. Tất cả khô lâu cũng là như thế, từ đầu bắt đầu tan ra, hóa thành bạch sắc bột phấn, phiêu tán trên không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, tất cả khô lâu đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hóa thành bạch sắc bột phấn. Những cái này bột phấn trên không trung hội tụ, tản mát ra nhức mắt bạch quang. Tiếp đó, những cái này bạch quang thế mà biến thành một bộ cảnh tượng hiện lên ở không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở cảnh tượng này bên trong, có hơn 300 cái khác biệt chủng tộc cường giả. Những cường giả này đứng ở một gian mật thất. Đám người liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái kia mật thất cùng căn này thạch thất gần như giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Không khó đoán ra, cái kia hơn 300 cái cường giả rất có thể chính là top 3 hơn 100 bộ xương khô. Chẳng lẽ đây là những cường giả kia lúc còn sống hình ảnh? Anh nợ em một câu yêu thương. Có người suy đoán, rất nhiều người gật gật đầu. Hơn phân nửa là như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cảnh tượng đó bên trong, 300 cái cường giả toàn bộ giơ tay lên, lấy thể tư thái, lớn tiếng mở miệng, chúng ta lấy tính mệnh lập xuống lời thề, vĩnh viễn trấn thủ mệnh hồn nguyên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta lấy tính mệnh lập xuống lời thề, vĩnh viễn trấn thủ mệnh hồn nguyên thạch. Chúng ta lấy tính mệnh lập xuống lời thề, vĩnh viễn trấn thủ mệnh hồn nguyên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Từng đạo thanh âm ở thạch thất bên trong quanh quẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hình ảnh bên trong những người kia thanh âm thế mà rõ ràng truyền ra. Từng đạo thanh âm đang không ngừng vang vọng. Một mực đi qua thêm vài phút đồng hồ, thanh âm mới biến mất, mà cảnh tượng đó cũng chậm chậm tiêu tán ra. Thạch thất trở nên trống rỗng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ suy tư. Từ trong lời nói mới rồi không khó suy đoán, cái kia hơn 300 cái cường giả lập xuống lời thề, trấn thủ mệnh hồn nguyên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, bọn họ đang ngồi xếp bằng ở đây, cho đến chết già. Như vậy, mệnh hồn nguyên thạch là cái gì? Đáng giá nhiều cao thủ như vậy lấy sinh mệnh thủ hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, thoạt nhìn, mệnh hồn nguyên thạch ngay ở chỗ này. Rất có thể, ngay mới vừa rồi cửa đá kia đằng sau, rất nhiều người con mắt bắt đầu tràn ngập nóng bỏng quang huy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ mặc dù không biết mệnh hồn nguyên thạch là cái gì, nhưng là Đáng giá nhiều cường giả như vậy. Nhiều như vậy rất có thể cũng là thần vương phía trên cường giả lấy sinh mệnh trấn thủ. Đây tuyệt đối là bảo vật hết sức chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất có thể là thiên cung thời đại sơ kỳ. Tinh nguyệt cổ thành lưu lại tuyệt thế chân bảo. Bậc này chân bảo, giá trị bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người lộ ra lửa nóng tham lam. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, có người động thân, thân hình chớp động, liền hướng cửa đá kia phía sau thông đạo phóng đi. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo vật là ta, dắt một phát mà động toàn thân. Có người khẽ động, những người khác cũng vội vàng động, nhao nhao xông về đầu kia thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi xem một chút, Lục Minh cũng động, đi theo đám người, hướng về thông đạo phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau cửa đá mặt thông đạo, phi thường rộng lớn, đầy đủ dung nạp hơn 1000 người song hành. Hơn nữa, ở hai bên lối đi, đứng sừng sững lấy từng tôn tượng đá, thoạt nhìn đều nhanh mục nát, rất nhiều tượng đá trên người đều phủ đầy vết rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người không có để ý, toàn lực trùng kích. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, hai bên lối đi tượng đá thế mà chuyển động, những cái này tượng đá thân thể bắn ra, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Có chút tượng đá vung vẩy thạch kiếm, có chút tượng đá vung vẩy thạch thương. Uy lực kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục mấy tiếng kêu thảm. Có mấy người thanh niên một cái sơ sẩy, bị tượng đá đánh trúng, trực tiếp chém giết nơi này. Cũng không ít người phản ứng nhanh, vội vàng chống đối, nhưng là bị đả thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, kinh khí gào thét. Một cái thạch kiếm hướng về Lục Minh đỉnh đầu bạo chảm mà xuống. Tốc độ kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, Lục Minh không chút suy nghĩ, trực tiếp đấm ra một quyền. Một đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra, nhào đánh ra ngoài, cùng thạch kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lục Minh thân thể run lên, bay về phía sau lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi đối một chiêu, phát hiện những cái này tượng đá lực lượng mạnh kinh người. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Tòa kia tượng đá bị ngăn trở về sau, lại vung vẩy thạch kiếm, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh trực tiếp kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Trong tay xuất hiện một cán cửu giai thượng phẩm thần khí. Một thương quơ ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm, trường thương cùng thạch kiếm đụng vào nhau, phát ra kịch liệt oanh minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cục, tượng đá bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Thạch kiếm bên trên, rơi xuống mấy khối hòn đá. Vết rách biến càng nhiều. Loại này tượng đá, đi qua không biết bao nhiêu năm. Toàn thân phủ đầy vết rách. Nhưng là y nguyên đầy đủ bậc này thực lực. Không biết toàn thịnh thời kỳ, nên đáng sợ đến cỡ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thầm sợ hãi thán phục. Những cái này tượng đá, phủ đầy vết rách, thoạt nhìn đều nhanh tan thành từng mảnh. Nhưng là uy lực y nguyên kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như hoàn hảo không hao tổn, chỉ sợ thần vương tiến đến, cũng chỉ có đường chết một đầu. Có lẽ, còn không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Lục Minh não hải cấp tốc truyền mấy đạo suy nghĩ. Thân hình tiếp tục đánh giết mà ra. Trường thương không ngừng quét về phía tôn kia pho tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chiến tự quyết gấp 4 chiến lực gia trì phía dưới, Lục Minh hoàn toàn nghiền ép tôn kia pho tượng. Liên tục va chạm 7-8 lần về sau, tôn kia pho tượng ầm vang một tiếng ngã xuống đất, triệt để tan ra thành từng mảnh, hóa thành một chồng phế thạch. Chấm chấm. Lúc này, Mặt khác Thiên Kiêu cũng triển khai phản kích. Không ngừng có pho tượng đã bị đánh phế thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đánh tan một pho tượng đá về sau. Tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó, Lục Minh lại bị một pho tượng đá công kích. Bất quá bị Lục Minh dễ dàng đánh nát. Cứ như vậy, một đường tiến lên, một đường chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thông đạo này hai bên có rất nhiều tượng đá. Không khó suy đoán, ở lâu đời quá khứ, gian kia thạch thất cái kia hơn 300 cái cường giả là trấn thủ ải thứ nhất, mà ở trong đó những cái này tượng đá thì là trấn thủ cửa thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bởi vì trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, những cái kia trấn thủ cường giả đã sớm vẫn lạc, hóa thành bụi, mà những cái này tượng đá cũng tiếp cận mục nát, không có còn lại bao nhiêu thực lực. Bằng không thì, lấy bọn hắn tu vi, tiến đến cũng là chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù dạng này, vẫn là có người không ngừng vẫn lạc. Đương nhiên, vẫn lạc người, thực lực đều không phải là rất mạnh. Bình thường đạt tới nửa bước thần vương tồn tại. Cẩn thận một chút, vẫn là rất đủ ứng phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thông đạo này cực kỳ dài. Trọn vẹn chạy ra khỏi khoảng cách mấy trăm dặm. Còn chưa tới cuối cùng. Nhưng là, đến nơi đây về sau. Hai bên lối đi, cuối cùng không có tượng đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục tiến lên, nhưng hai bên lối đi. Bỗng nhiên có phù văn tràn ngập. Một vệt thần quang lóe lên, một thanh niên Thiên Kiêu kêu thảm một tiếng, bị thần quang chém giết nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.